Vạn đạo Long Hoàng, chương 1127, Long Thần Cường Đại. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Ba đầu địa ngục khuyển sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh. Có ba cái đầu lâu. Trừ phi đem ba cái đầu lâu toàn bộ chặt xuống. Đơn độc chặt xuống hoặc xuyên thủng một cái đầu lâu. Chỉ có thể trọng thương. Lại sẽ không tử. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngày sau. Còn biết một lần nữa mọc ra ba cái đầu. Này lúc. Ba đầu địa ngục khuyển kinh hãi nhìn xem Lục Minh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sát. Lục Minh hét lớn, sát cơ như nước thủy triều, huyết lơ mơ dương, ngay cả trong mắt đều một mảnh huyết hồng. Nhanh chân hướng về ba đầu địa ngục khuyển sát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thứ ba trong huyết mạch sát lục ý cảnh, mặc dù mượn dùng, không thể nào cùng với tự thân năm loại ý cảnh dung hợp, nhưng vậy có thể phối hợp lẫn nhau. Uy lực càng mạnh, huyết hồng trường thương vung vũ, hình thành huyết sắc giết chóc phong bảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba đầu địa ngục khuyển dốc hết toàn lực, cùng với Lục Minh đại chiến, nhưng không có mấy chiêu. Hắn đệ nhị cái đầu sọ, bị Lục Minh một thương đâm xuyên, thụ thương canh trọng. Cuối cùng, ba đầu địa ngục khuyển bất đắc dĩ. Tự động rời khỏi bình đài nhận thua. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba đầu địa ngục khuyển bại. Này thống lĩnh. Không. Lục Thiểu Khanh. Trước sau đánh bại sư đô. Ba đầu địa ngục khuyển hai cái cự đầu cấp bậc thiên kiêu. Để tất cả tâm thần người chấn động. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà này lúc, Minh Tử cùng với Vô Nguyệt đại chiến. Vậy tiến vào sau cùng giai đoạn. Vô Nguyệt tuy mạnh, nhưng so với Minh Tử, y nguyên còn kém một bậc. Từ vừa mới bắt đầu hơi chỗ hạ phong. Đến sau cùng hoàn toàn bị áp chế. Tại Lục Minh đánh bại ba đầu địa ngục khuyển về sau. Nàng cũng bất đắc dĩ nhận thua. Thối lui ra khỏi bình đài. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo Vô Nguyệt rời khỏi. Trước thập, ra đời, Long Thần, Dương Phá Thiên, Thác Bạt Thạch, Vô Lương Hòa Thượng, Minh Tử, Khổng Lân, Đế Thần, Đàn Hương Tiên Tử, Tịnh Không Linh cùng Lục Minh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiến vào trước thập. Tựu mang ý nghĩa có thể tiến vào Thánh Hoàng Cổ Điện. Lĩnh hội lịch đại Thánh Hoàng tâm đắc. Vì thông hướng Hoàng giả con đường. Đánh xuống cơ sở. Này lúc, ngoại trừ Dương Phá Thiên cùng với Thác Bạt Thạch. Cái khác nhân cũng không hề động thủ. Lẫn nhau quan sát lấy. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục huynh, đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ. Đàn Hương Tiên Tử cùng với Tịnh Không Linh hướng về Lục Minh uyển chuyển cúi đầu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai vị tiên tử khách khí. Lục Minh nhếch miệng cười một tiếng. Hào sảng nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục huynh, đón lấy tới thăm ngươi. Ta cùng với Không Linh tỷ tỷ có thể đi vào trước thập. Đã là vạn phần may mắn. Đàn Hương Tiên Tử dịu dàng nói. Sau đó cùng với Tịnh Không Linh về phía sau phiêu thối. Cuối cùng thối lui ra khỏi bình đài bên ngoài. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưỡng nhân cứ như vậy nhận thua. Mọi người cũng không có cảm giác kinh ngạc. Tại chúng người trong dự liệu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đàn Hương Tiên Tử cùng với Tịnh Không Linh có thể tiến vào trước thập, đã là vạn phần may mắn. Lấy nàng nhóm thực lực chân thật, muốn đi vào trước thập, rất khó. Có thể tiến vào trước thập, tiến vào Thánh Hoàng Cổ Điện lĩnh hội, đã đầy đủ. Này lúc rời khỏi, mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạng này, bình đài lên, chỉ còn lại có bát nhân. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tiếng kịch liệt oanh minh, Dương Phá Thiên cùng với Thác Bạt Thạch lưỡng nhân đối oanh một chiêu, cùng nhau lui lại, phân lập hai phe, không tiếp tục đại chiến. Lưỡng người đã đại chiến mấy trăm chiêu, vẫn như cũ bất phân thắng bại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Phá Thiên, nghe nói ngươi tại Trung Châu thanh niên năm cự đầu bên trong bài danh thứ 3. Tạ Niệm Quân bài danh thứ 2. Long Thần thứ nhất, hai người bọn họ nhân, thật so với ngươi còn mạnh hơn. Thác Bạt Thạch mở miệng, giọng nói như chuông đồng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Dương Phá Thiên đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha, ngươi không cần kích ta. Bất quá ta thật đúng là muốn thử xem. Thác Bạt Thạch cười to. Sau đó con mắt của hắn ánh sáng, chuyển hướng Long Thần, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lòng mọi người chấn động, Thác Bạt Thạch đây là muốn đối Long Thần động thủ sao? Chấm, tất cả trong lòng người đều mong đợi. Long Thần vừa rồi một mực không có xuất thủ. Sự thật lên, Long Thần tự khí vận chi chiến hậu, tựu chưa từng ra tay. Tất cả mọi người hiếu kỳ, Long Thần hiện tại, đến cùng tiến triển đến mức nào? Rốt cuộc mạnh cỡ nào? Sẽ hay không bị cái khác thiên kiêu vượt qua? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong mắt, vậy hiện lên vẻ mong đợi chi sắc. Long Thần cho hắn một loại áp lực rất mạnh. Hắn cũng muốn biết Long Thần thực lực, đại khái như thế nào? Đụng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thác Bạt Thạch dậm chân, bình đài vù vù, hắn hướng về Long Thần đi. Khí tức trên thân cường thịnh đến cực hạn, trong tay Lang Nha Bổng đều theo Thác Bạt Thạch cảm xúc mà ong ong nhảy lên. Cơ thể của hắn từ từ nâng lên, phảng phất tràn đầy vô tận lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tương đối mà nói, Long Thần hết sức phổ thông, khí chất phổ thông, bề ngoài phổ thông, tựa như trong đám người một cái bình thường thanh niên. Bình đài lên, tất cả mọi người xa xa thối lui, nhìn xem Long Thần cùng với Thác Bạt Thạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Thần, tất cả mọi người nói ngươi là Trung Châu thứ nhất, thậm chí là Thần Hoang Đại Lục thứ nhất. Ta cũng muốn thử một lần. Thác Bạt Thạch đứng tại Long Thần phía trước, úng thanh nói, trong mắt tràn đầy chiến ý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bác Nguyên, đều là hiếu chiến chi nhân. Thác Bạt Thạch, càng thêm hiếu chiến, không phải hắn cũng sẽ không vừa đến Trung Châu, tìm đến Dương Phá Thiên, tới đại chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Với lại bởi vì không có chiến thắng Dương Phá Thiên, đằng sau nhiều lần cùng với Dương Phá Thiên đại chiến. Bởi vậy có thể thấy được, hắn tốt bao nhiêu chiến. Với hắn mà nói, Bắc Nguyên đã không đối thủ. Thanh niên trong đồng lứa, hắn chưa hề bại một lần. Hắn cần người mạnh hơn, gây áp lực cho hắn. Sở dĩ hắn tìm tới Long Thần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi ra tay đi, Long Thần mở miệng. Đây là hắn lần đầu mở miệng. Ngữ khí bình tĩnh, không có thịnh khí lang nhân, cũng không có ngạo khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng Lục Minh lại từ đó nghe được một loại khí. Một loại vô địch chi khí. Không bại chi khí. Đây là đối với mình tự tin tới cực điểm. Mới có khí. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp chiêu. Thác Bạt Thạch thét dài một tiếng. Vốn là khôi ngô thân hình. Trở nên càng thêm khôi ngô. Có đáng sợ tiếng thú gào. Theo Thác Bạt Thạch trong cơ thể truyền ra. Trong tay hắn lang nha bổng. Tách ra vạn trượng quang mang. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đụng. Thác Bạt Thạch bước chân đạp mạnh. Hướng về Long Thần xông ra. Lang nha bổng dĩ thế như vạn tấn. Hướng về Long Thần nện. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối mặt Long Thần, Thác Bạt Thạch không dám có chút chủ quan. Vừa ra tay, tựu dùng hết toàn lực. Mọi người sắc mặt ngưng trọng. Thác Bạt Thạch một chiêu này, uy lực thật là đáng sợ. Không có nhân có thể không nhìn chi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng Long Thần sắc mặt y nguyên bình tĩnh. Các loại Thác Bạt Thạch lang nha bổng sắp tới gần hắn lúc. Hắn thân lên, mới có một luồng khí tức đáng sợ tràn ngập. Hắn một cánh tay, thế mà cực tốc phồng lên. Cơ bắp nổi lên, so tự nhiên lúc lớn gấp đôi. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Thần trực tiếp đấm ra một quyền. Một quyền này. Không gian trực tiếp bị đánh xuyên. Xuất hiện một đầu thật dài hắc ám thông đạo. Toàn bộ thiên đều tại lay động. Bình đài lên, Lục Minh các loại nhân đều cảm giác được một cỗ lực lượng cường đại hướng về bọn hắn khuếch tán mà đi. Cần vận công chống cự. Đông, chấm, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Thần nắm đấm. Cùng với Thác Bạt Thạch lang nha bổng trọng trọng đụng vào nhau. Vang lên một trận đáng sợ tiếng oanh minh. Giống như thiên lôi cuồn cuộn. Tại hư không nổ vang. Đây là lực lượng cùng với lực lượng va chạm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp theo, chúng nhân liền thấy. Một bóng người phi tốc lui lại. Vô pháp dừng lại lui lại. Như một cái to lớn đạn pháo. Một mực thối lui đến bình đài bên ngoài. Là Thác Bạt Thạch. Hắn bị Long Thần một quyền đánh bay. Đánh ra bình đài bên ngoài. Sắc mặt thương bạch. Một ngụm tươi huyết phun ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong mắt của hắn. Tất cả đều là kinh hãi cùng khó có thể tin. Từng tia, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm phát ra. Thác Bạt Thạch, thế mà bị Long Thần một quyền đánh bại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thác Bạt Thạch mạnh bao nhiêu? Theo hắn mới vừa rồi cùng Dương Phá Thiên đại chiến liền có thể nhìn ra. Thực lực tuyệt đối cường đại đáng sợ. Lực lượng giật mình nhân. Chấn áp thiên hạ. Chiến lực không kém chút nào Dương Phá Thiên. Nhưng hiện tại. Lại bị Long Thần một quyền đánh bay xuất. Ngụm lớn nôn huyết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại này tràng diện. Thực sự quá dọa người rồi. Nguyên bản Trung Châu nhân còn tốt. Bắc Nguyên, Nam Minh, Tây Mạc, Đông Hoang nhân thấy cảnh này. Càng là khiếp sợ không thôi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quá mạnh, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.